Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Longinus biểu diễn. Đám người chung quanh hãi nhiên trừng to mắt, bị ác mộng tra tấn 3 năm. Này là trình độ nào thống khổ? Bọn họ hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì Longinus hội cường đại hơn bọn hắn nhiều như vậy? Không có người hoài nghi Longinus lời nói thật giả, bởi vì đây là đối Longinus phong khinh vân đạm đón lấy Tokikake đại chiêu tốt nhất giải thích. Có lẽ, Zephyr lão sư nói, loại kia cường giả chân chính cũng là chỉ Longinus loại người này đi. Bọn họ ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái kia thẳng tắp bóng lưng. Tự lẩm bẩm, phàm không thể hủy diệt ta, đều muốn khiến cho ta cường đại. Dần tinh tế nhai nuốt lấy lời nói này, trong mắt ánh sáng càng ngày càng thịnh. Đã ta có thể sống sót mà đi ra ngoài, liền nhất định sẽ dùng chói mắt nhất tư thái đi trở về qua. Loại thiên phú này, loại tâm tính này, Zephyr hơi có vẻ kích động phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó ánh mắt đề phòng nhìn về phía Dragon. Đừng đem hôm nay chuyện phát sinh nói cho ngươi cha. Dragon lạnh lùng khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nhiều người như vậy đều biết sự tình, không gạt được hắn. Zephyr ánh mắt nghiêm túc nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng vẫn từ bỏ cái nào đó không thực tế ý nghĩ. Ngữ khí trầm trọng mệnh lệnh nói, về sau cấm đoán Gap tiến vào trại huấn luyện, tránh khỏi hắn lại giống như trước đây tùy ý phá hư sân bãi. Longinus đã vậy còn quá bị Zephyr đại tướng xem trọng, chẳng lẽ hắn có trưởng thành là thế giới sức chiến đấu cao nhất tiềm lực? Chung quanh huấn luyện viên trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng là bất đắc dĩ hồi phục nói. Thế nhưng là, nếu như Gap trung tướng muốn vào đến, chúng ta cũng không có khả năng ngăn được hắn. Nghĩ đến Gap nhất quán cách đối nhân xử thế, Zephyr thầm mắng một tiếng, mạnh mẽ xông tới sự tình lão gia hỏa kia vẫn thật là làm ra được. Tính toán, vẫn là chờ hội trước cho Longinus quán thâu một chút Gap mức độ nguy hiểm. Chính hắn không nguyện ý lời nói, Gap tên kia lại thế nào ra mặt dày cũng không trở thành mạnh trói hắn a. Zephyr khẽ vuốt cằm, bắt đầu ở trong lòng nhớ lại Gap ưu tú sự tích. Giữa sân, Tokikake không dám tin nói, làm sao có thể bị ác mộng tra tấn 3 năm, ngươi hẳn là đã sớm tài năng điên cuồng là. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Ác mộng chứng, lời còn chưa dứt Tokikake bị Longinus một cái thẳng thích kích bay đến bầu trời. Sau đó mập mạp thân thể ầm vang rơi đập. Lần này, Tokikake không có lại đứng lên, cũng không phải là thương thế quá nặng. Đối với hệ Zewan năng lực giả tới nói, chỉ cần không chết, liền hầu như không tồn tại thương thế quá nặng loại thuyết pháp này. Nhưng tâm hồn thương thế lại là khó mà khép lại. Tại Tokikake trong mắt, nỗ lực lớn như vậy, đại giới, đổi về năng lực, thậm chí ngay cả nửa điểm thương tổn đều không thể tạo thành. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đả kích. Lui trở về nhân loại hình thái Tokikake ngửa lội tại mặt đất. Trong mắt vô sinh thú, giống như có lẽ đã mất đuổi theo mục tiêu. Longinus cũng không có rút lui, mà chính là trực tiếp hướng đi Tokikake. Hắn hôm nay diễn xuất còn cần một cái cảng Tokikake thúc hoàn mỹ. Longinus đi đến Tokikake trước người, dùng thanh âm phẫn nộ quát lớn nói, ngươi còn tính là một cái hải quân sao? Tokikake ngẩng đầu nhìn Longinus, ánh mắt không có không dao động, tựa hồ là đang nhìn một cái chớ không liên quan người. Ta không biết ngươi từng có qua cái dạng gì kinh lịch, cũng không biết ngươi đến tại kháng cự bài xích cái gì, nhưng mời ngươi nhớ kỹ, ngươi thân phận bây giờ là một tên hải quân, là một tên giữ gìn chính nghĩa quân nhân. Nếu như vô pháp toàn thân tâm vùi đầu vào đuổi bắt hải tặc trong công tác, thủ vững chính nghĩa sự nghiệp bên trong, vậy liền cởi trên thân này thân thể quân phục, bởi vì ngươi không xứng. Tuy nhiên lời này có chút buồn nôn chính mình, nhưng cũng may Longinus ngay từ đầu liền là thiện lương nhân cách trạng thái. Trong lời nói ngược lại tràn ngập khiến người tin phục lực lượng. Tokikake ánh mắt bên trong rốt cục có sinh khí, thanh âm khàn khàn nói, như người loại này cho tới bây giờ đều là sặc sỡ lóa mắt người. Làm sao lại biết ta thống khổ? Ta đã từng cũng nỗ lực vô số nỗ lực, khát vọng đạt được người khác tán thành. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì ta đã cố gắng như vậy, cường đại như vậy, vẫn không có người nào nguyện ý tiếp nhận ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta trương này buồn nôn xấu xí gương mặt sao? Không, ngươi chỉ là đơn thuần bỉ ổi. Longinus trong lòng oán thầm một tiếng, kém chút không có xuất ra Kizaru đến nêu ví dụ. Ở cái này khó khăn thế giới, ai cũng không so với ai khác dễ dàng. Thống khổ cùng tuyệt vọng là vĩnh hằng bất biến chủ đề. Ngươi cho là mình rất lợi hại, ủy khuất, rất thống khổ. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không những cái kia bị hải tặc phá hủy tàn phá bừa bãi thành trấn? Ngươi có nghĩ tới hay không những liền đó máu và nước mắt đều đã chảy khô khó khăn dân chúng? Bọn họ thừa nhận đau khổ cùng tra tấn là ngươi gấp trăm lần một ngàn lần. Những này không cần ngươi đến dạy ta. Các ngươi từng cái đều muốn chính mình đặt ở đạo đức điểm cao. Tự nhiên nói cái gì đều là đúng. Có thể đợi đến ngươi cũng trải qua thống khổ như vậy, ngươi còn có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ sao? Trả lời ta à? Tokikake đột nhiên bạo phát đi ra quát. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Longinus mí mắt buông xuống, nặng nề chậm chạp nói ra. 9 tuổi năm đó, ta chỗ thôn làng lọt vào hải tặc đồ sát. Trừ ta bên ngoài, không có một người sống sót. Về sau 3 năm, ta mỗi ngày đều lại ở trong cơn ác mộng một lần nữa kinh lịch này đoạn thống khổ. May mắn là, loại đau khổ này không có đánh bại ta, ngược lại khiến cho ta không ngừng cường đại. Giữa sân giống như chết tĩnh lặng, không có người có thể nghĩ đến. Trong mắt bọn hắn cường đại như vậy Longinus, lại còn có dạng này không muốn người biết quá khứ. Môn tự vấn lòng. Nếu như bọn họ ở vào cùng Longinus đồng dạng vị trí bên trên, có thể giống cái kia dạng đánh bại trong lòng ác mộng sao? Nếu như nói, bọn họ trước đó là hướng tới Longinus cường đại, như vậy giờ phút này, bọn họ thì là từ ở sâu trong nội tâm kính sợ Longinus kiên trì. Không nghĩ tới lão đại lại còn có bi thảm như vậy quá khứ. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có nói với chúng ta qua. Chỉ là một mực đảm nhiệm chúng ta kiên cố hậu thuẫn. Có dạng này lão đại, ta thật sự là thái cảm động. Gregory lại là kích động đến gào khóc đứng lên. Nhưng người chung quanh không chỉ có không có xem thường, ngược lại ẩn ẩn toát ra vẻ hâm mộ. Có lẽ cũng là loại này trọng tình trọng nghĩa người. Tài năng kết bạn đến tốt như vậy lão đại đi. Giống như ta tao ngộ sao? Dần tự lẩm bẩm, sau đó lại lắc đầu thở dài nói. Không, ta so với hắn may mắn quá nhiều. Chí ít, ta còn có hy vọng. Còn có Suru tỷ. Tokikake nghe xong như bị sét đánh. Chiếp ấp ỉ lấy bờ môi. Không biết nên nói gì. Bị ác ngã che đậy tâm linh đột nhiên khôi phục trong suốt. Nói đến, hắn bất quá là bởi vì ăn quả thực sau kiềm chế đã lâu hoảng sợ vừa vặn vào hôm nay bạo phát. Để cái kia mẫn cảm tự ti nội tâm trong khoảng thời gian ngắn hướng đi một cái khác cực đoan. Nếu như hắn thật giống trước đó biểu hiện như thế ác liệt lời nói, cũng liền không đến mức bị Zephyr đại tướng coi trọng. Giờ phút này, khôi phục lại dĩ vãng ấm và bình thuận về sau. Tokikake trong lòng áy náy xấu hổ lại là liên tục không ngừng tuôn ra. Ta đến đều làm những gì? Thương thế khôi phục được không sai biệt lắm Tokikake đứng lên về sau. Tại một đám ăn dưa quần chúng ngốc trệ trong ánh mắt. Lại là được thổ hạ tọa xin lỗi nói. Thật xin lỗi,